ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110 Máy Móc Long. Hạ Tỉnh cười xong, chạy nhanh sờ sờ Tiệp An mượt mà cái gáy. Chúng ta đi toilet lau mặt được không? Tiệp An chạy nhanh rời khỏi viện trưởng ôm ấp. Lúc này mới nhớ tới chính mình chảo chảo thượng đều là động cơ thượng dính tới vấy mỡ. Ấn đến trên mặt liền tính. Nếu là đụng tới viện trưởng quần áo, viện trưởng liền phải tắm rửa quần áo, Tiệp An không rảnh lo thẹn thùng. Vội vàng chạy tiến toilet. Hạ Tỉnh ở Tiểu Long nhãi con ngẩng đầu thời điểm liền thấy rõ hoa hòe lè loẹt khuôn mặt nhỏ. Hạ Tỉnh nén cười cùng đi qua, Hạ Tỉnh cùng Tiểu Long nhãi con đi vào toilet. Kha Du Dịch thúc đẩy lực cơ, dùng khăn ướt lau khô tay. Ngồi ở Thẩm Miên trước mặt, Thẩm Miên đổ ly quả uống cấp Kha Du. Vất vả, như vậy đã sớm bồi Tiệp An ở bên ngoài lắp ráp động cơ. Hôm nay thực phơi, uống ly quả trà đi, Kha Du vội vàng đôi tay tiếp nhận chén trà. Cũng không tính sớm, ta ở trường học cũng là lúc ấy lên. Hơn nữa Tiệp An hiểu chuyện lại thực thông minh. Ta thật sự thực thích hắn, những lời này là Kha Du thiệt tình lời nói. Hắn nữ nhi giống nhau thông minh hiểu chuyện. Nhưng là đối Kha Du chuyên nghiệp hoàn toàn không có hứng thú. Tiệp An bất đồng, vui với hiểu biết Kha Du chuyên nghiệp, dục ấu viện hoàn cảnh cũng thực rộng thùng thình. Thẩm viện trưởng cùng Hoàng Thái tử Điện Hạ đều không có biểu hiện ra làm Kha Du hít thở không. Thông khách khí cùng nhiệt tình, Kha Du tối hôm qua bắt đầu nội tâm liền có cái ý tưởng. Chỉ là đối mặt thẩm viện trưởng. Thật sự không biết nói như thế nào ra tới, Thẩm Miên còn tưởng rằng Kha Du là muốn hỏi tần ý như thế. Nào không ở nhà, mở miệng giải thích, bệ hạ cùng điện hạ buổi sáng mang tần ý bọn họ đi ra ngoài chơi. Khả năng muốn tới buổi chiều trà thời điểm mới có thể trở về. Bên kia có 3 cái thành niên long tộc, an toàn phương diện không cần lo lắng, Kha Du. Không phải cái này. Buổi sáng ra cửa trước tần ý cùng ta nói, là cái dạng này, ta có cái thỉnh cầu, Thẩm Miên buông cái ly, mời nói, Kha Du nhìn mắt toilet phương hướng, ta phi thường thích Tiệp An, phi thường yêu thích dục ấu viện hoàn cảnh, tần ý ở chỗ này vui vẻ ta cũng đều thấy, nếu viện trưởng ngài không ngại nói, Kha Du có điểm nói không nên lời, cắn răng một cái. Ta có thể ở dục ấu viện trụ một cái nghỉ hè sao? Bồi tần ý, viện trưởng cùng Tiệp An nếu là không chê nói. Ta cũng muốn mang Tiệp An một cái nghỉ hè. Hắn thật là cái ở động lực học thượng phi thường có thiên phú hơn nữa có hứng thú Tiểu Long nhãi con. Nga, dừng chân phí cùng tiền cơm ta đều sẽ phó, Thẩm Miên sừng sốt một chút. Kha Du đề nghị ra ngoài hắn đoán trước. Tiên sinh là tần ý phụ thân. Nói phí dụng liền rất khách khí. Tiên sinh nguyện ý lưu lại giáo Tiệp An. Chúng ta hẳn là phó cấp tiên sinh học phí, Kha Du là giáo thụ. Càng khó đến chính là nguyện ý giáo Tiểu Long nhãi con. Tiệp An cũng thực thích Kha Du. Có hắn ở Tiệp An bên người. Tiệp An ở trên con đường này có thể đi được xa hơn, Kha Du vội vàng xua tay. Hắn cảm giác là chính mình chiếm dục ấu viện tiện nghi. Tần ý đã ở dục ấu viện nhiều ở thật lâu. Hắn nói phải cho dừng chân phí. Viện trưởng lại không bằng lòng thu. Kha Du tưởng giáo Tiệp An. Trừ bỏ thích Tiệp An bên ngoài. Cũng là hy vọng chính mình có thể vì dục ấu viện làm điểm cái gì. Làm nữ nhi ở dục ấu viện quá đến càng tự tại càng không có gánh nặng một chút. Hơn nữa Tiệp An tuổi. Quá tiểu. Học đồ vật không cao thâm. Căn bản không uổng thần, nhưng là Thẩm Miên không như vậy tưởng, chính hắn mang theo thời gian lâu. Như vậy Long nhãi con, rất rõ ràng giáo một cái Tiểu Long nhãi con phải tốn nhiều ít tâm lực Tiểu Long nhãi con tiếp xúc. Tri thức đương nhiên khó khăn không cao, nhưng là Tiểu Long nhãi con nhóm mạch não luôn là kỳ kỳ quái quái. Tưởng cùng bọn họ tư duy phương thức chính xác nối đường dây cũng rất hao phí tinh lực Thẩm Miên. Trầm tư trong chốc lát. Tiên sinh nếu là không ngại, có thể ở dục ấu viện làm một cái vinh dự giáo thụ giống nhau là đại học trao tặng. Cực cao vinh dự danh hiệu, vinh dự giáo thụ không gánh vác dạy học trách nhiệm, thậm chí khả năng không phải học giả, có một ít là xã hội thượng đức nghệ song hình danh nhân, dục ấu viện không phải đại học. Nói là vinh dự giáo thụ kỳ thật không thích hợp, nhưng là Thẩm Miên muốn biểu đạt ý tứ. Kha Du cũng rõ ràng, Kha Du nghĩ nghĩ. Viện trưởng nếu là không ngại, ta mỗi tháng có thể network cấp tiểu long nhãi con nhóm thượng 4 đường máy móc hứng thú khóa, máy. Móc là động lực học chuyên nghiệp cơ sở bài chuyên ngành chi nhất. Hơn nữa, phối hợp người máy giảng bài, cũng sẽ không buồn tẻ đến làm tiểu long nhãi con nghe không đi xuống, cho dù là vì Tiệp An. Thẩm Miên cũng tưởng thỉnh Kha Du thượng môn học này, lập tức liền đáp ứng rồi. Nếu tiên sinh không ngại, hạ năm học khai giảng thời điểm, ta tưởng ở dục ấu viện trên official website công bố tiên sinh làm kiêm chức dục ấu sư tin tức. Kha Du gật đầu, đây là hẳn là. Hạ Dịch cùng Lục Huyền chi thẳng đến long nhãi con nhóm nghỉ hè mau kết thúc thời điểm mới định ra. Trở về thời gian, lúc này dục ấu viện cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp theo năm học khai giảng, bởi vì là tân học năm. Muốn đón người mới đến tiểu long nhãi con nhập học, cho nên yêu cầu định một cái biểu ngữ treo ở dục ấu viện cửa. Trong viện cũng yêu cầu dán lên một ít dẫn đường tiểu long nhãi con khẩu hiệu. Thẩm Miên vốn dĩ ở phát sóng trực tiếp, vừa lúc nói tới dục ấu viện khai giảng vấn đề, liền thuận tiện cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem công đạo dục ấu viện khai giảng thời kỳ. Cùng một ít đang ở tiến hành công tác, Hạ Tình ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, chủ động ôm sự, ta đây đi định cái biểu ngữ đi, bởi vì nào đó mọi người đều biết nguyên nhân. Thẩm Miên đối biểu ngữ quả thực có bóng ma, cho nên đương Hạ Tình chủ động tỏ vẻ muốn gánh vác định chế biểu ngữ cái này, gánh nặng thời điểm. Thẩm Miên mộc mặt ném cho Hạ Tình mấy chữ. Không được, không thể, Hạ Tình chính mình còn không có phản ứng lại đây vì cái gì. Làn đạn đã đem lúc ấy Thẩm Miên khảo thí thời điểm biểu ngữ nhảy ra tới cười nhạo Hạ Tình, tử vong. Ánh sáng, ha ha ha ha ha ha, ta đều nghĩ tới. Có phải hay không chúng ta viện trưởng phía trước dục ấu thầy giáo cách khảo thí lần đó điện hạ kéo. Biểu ngữ, Đông Nam, ta xem qua cái kia video. Viện trưởng lúc ấy ra tới thời điểm ánh mắt siêu khiếp sợ ha ha ha ha ha. Ta một lần cho rằng điện hạ sẽ bị viện trưởng đánh chết tới. Đỗ Lan Lan, viện trưởng hiện tại cái này đôi mắt nhỏ a, tràn ngập cự tuyệt. Viện trưởng tiểu long nhãi con. Viện trưởng, ly ta dục ấu viện xa một chút. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Phía trước là huân chương. Thật vất vả toát ra tới lại đổi danh. Viện trưởng tiểu long nhãi con. Đừng nói nữa. Quan tiên lúc sau tự bế đã lâu. Hạ Tình chịu khổ cự tuyệt, tỉ tay kéo khởi một bên chơi người máy Lộ Nguyên kéo vào trong lòng ngực, Lộ Nguyên đang ở đùa. Nghịch tân người máy, kim màu xanh lục tiểu người máy quả thực là Tiệp An thu nhỏ lại bản. Làm được cực kỳ giống, đầu tròn tròn, cái bụng cũng tròn tròn, tứ chi đều ngắn ngủn, nhưng là mấy cái đại quan tiết làm được thực linh hoạt. Ấn xuống cái nút sau có thể hoàn thành một bộ đã giả thiết quá động tác, này chỉ người máy chính là Tiệp An làm, nội trí Tiệp An mua một khối chip, bởi vì chip tiện nghi, lúc ấy viết đi vào trình tự cũng chỉ có một bộ, cho nên người máy động tác chỉ có một bộ, làm xong liền sẽ một lần nữa tiến vào yên lặng trạng thái, Lộ Nguyên bị ôm vào Hạ Tình trong lòng, ngực, đã bị màn ảnh bắt giữ nhập kính. Trong lòng ngực hắn kim lục tiểu long nhãi con giống nhau bị bắt thành số liệu đầu nhập phong. Phát sóng trực tiếp, Nhung Trang, Lộ Nguyên nhãi con trong lòng ngực chính là cái gì? Là chúng ta Tiệp An quanh thân sao? Tài khoản gạch bỏ, ta long thần, này cũng quá đáng yêu. Ta có thể có được một cái sao? Tiết Lộ Lộ, gọi viện trưởng, cái kia cùng chúng ta Tiệp An đại khả ái như vậy giống tiểu món đồ chơi là nơi nào tới? Nghe cố, gọi viện trưởng, có thể ăn hai cái xứng đồ ăn sao? Gọi viện trưởng, Thẩm Miên chống thực tế ảo mắt kính. Hắn không quay đầu lại liền biết Lộ Nguyên trong lòng ngực ôm chính là cái gì bởi vì Tiệp An một. Cái nghỉ hè chỉ làm này một cái. Lộ Nguyên bắt được lúc sau bảo bối đến không được. Suốt ngày đều ôm, là Tiệp An làm tiểu máy móc long. Còn có một bộ giả thiết động tác, Thẩm Miên xoa nhẹ hạ hắc bạch tiểu mập mạp. Ngươi phải cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn xem ngươi tiểu máy móc Long sẽ làm cái gì. Sao? Lộ Nguyên lập tức tinh thần lên. Đem bảo bối của hắn máy móc Long đặt lên bàn. Ấn xuống chốt mở, cùng Tiệp An cùng khoản tiểu máy móc Long chậm rãi động tác lên. Làm cái chống nạnh tư thế. Hé miệng, ấp ủ vài giây sau. Phun ra một đạo nho nhỏ ngọn lửa, nơi này lấp đầy pháo hoa nhiên liệu. Lượng chỉ đủ phun 2 lần. Chỉ có nho nhỏ một bó hỏa hoa. Cùng bảo thạch Long ấu tể ngọn lửa so sánh với. Đáng yêu thả không hề lực sát thương, Lộ Nguyên hưng phấn mà nhếch lên đoàn cái đuôi. Đẹp sao? Hạ Tình chậm rãi quay đầu, Tiệp An liền làm một cái. Hắn làm một cái thành niên Long. Không mặt mũi há mồm. Vốn dĩ cho rằng Tiệp An nếu là đưa. Khẳng định là đưa cho Thẩm Miên. Vậy tương đương với đưa cho hắn. Kết quả hắc bạch tiểu mập mạp ôm chặt Tiệp An. Dầm gì 2 tiếng phải tới rồi tiểu máy móc Long. Hạ Tình có điểm toan, cảnh ngông. Thiên lạp, chỉ có Lộ Nguyên nhãi con có sao. Liền chúng ta viện trưởng cũng không có sao. Chua ngọt khẩu vị cảm ơn. Anh, chúng ta viện trưởng nhất định hào ủy khuất. Thẩm Miên, hắn cũng không biết làn đạn đều ở não bổ cái gì. Hắn là như vậy ấu trĩ người sao? Thẩm viện trưởng ôm quá một bên chuyên tâm đọc sách Tiệp An. Kim lục tiểu Long nhãi con trên đầu đỉnh tiểu Rai. Cảm ơn, ta không ủy khuất. Rai ngồi ở Tiệp An trên đầu. Ngẩng đầu lên xem Thẩm Miên, Thẩm Miên. Đều là ta tiểu Long nhãi con. Hạ Tình tinh thần rung lên. Đúng vậy, viện trưởng là của ta. Như vậy dục ấu viện tiểu Long nhãi con đều là của ta. Hết chương.